Một nữ hai ba nam, chương 36, góc truyện audio.com. Năm nay mùa đông rét lạnh bất thường, Diệp Tuệ không biết trái đất trở tính lại đang quậy phá thêm cái gì, tóm lại mỗi lần thiên tai đến, bá tánh liền gặp hoạn nạn. Bình Châu là hướng Tây Bắc so với nhiều nơi khác lạnh hơn, có vài nhà thậm chí đem bồ tủ quần áo và cửa sổ thành củi nhóm lửa sưởi ấm. Tuy là như vậy mà vẫn luôn có người chết cóng, một lần Mặc Kỳ nói chuyện phiếm, kể đến trên đường có hai tử lưu lạc bị chết cóng, thi thể bị kéo ra nghĩa trang. Diệp Tuệ sau khi nghe được tâm tình không tốt theo Hoàng Phụ Trạch đoan lải nhải. Chàng nói quan viên địa phương đều đầu óc úng thủy, chỉ biết thu thuế dân chúng thật nhiều, thời khắc mấu chốt hoạn nạn lại luôn là dân chúng. Hoàng Phụ Trạch đoan cười vỗ vỗ sống lưng nàng tựa như dỗ dành. Quan viên phải thuận theo triều đình, công việc cũng nhiều, một hai bá tánh tử vong nào bận tâm. Nếu là ở kiếp trước có người dám nói lời này, không muốn bị nước miếng đại chúng phun cho chết đuối là không thể. Diệp Tuệ biểu lộ không tán đồng. Bá tánh cũng là người, sinh mệnh trước mặt mỗi người đều bình đẳng, sao lại xem bá tánh là đáng chết? Hoàng Phủ Trạch đoan sừng sốt nói, sinh mệnh chia ra đắt rẻ sang hèn, tại sao lại bình đẳng? Diệp Tuệ nhụt chí, đàm luận cùng hắn việc này có cái ý nghĩa gì đâu, tín ngưỡng bất đồng, có thể tìm ra chân lý mới là lạ, vẫn không chịu thua. Ta nhớ rõ thánh nhân có nói, triều đình thực hiện cai trị nhân từ mới là một triều đình tốt, bá tánh được sống tốt liền sẽ toàn tâm toàn ý cảm kích cho dù trả bằng tánh mạng cũng cam nguyện. Bá tánh cổ đại cùng đời sau không giống nhau, bá tánh nơi này nếu được triều đình đối xử tốt một chút cũng muốn tự đền đáp lại, bọn họ không hiểu đây là điều phải được, là trách nhiệm của quốc gia cần thiết làm cho dân chúng. So sánh với bá tánh đời sau được quốc gia cứu tế, còn ngại đông ngại tây, ngại cấp thiếu, ngại cấp đồ vật không đủ cao cấp. Trong thành quan sai cũng muốn làm được chút chuyện, nhưng là nhân lực không đủ, chết cóng một ít người cũng khó tránh khỏi. Không phải còn trên ngàn vạn quân đội đóng quân ở ngoài thành sao? Diệp Tuệ bản thân không muốn tiếp tục cái đề tài này, nhưng cảm xúc lại bị khơi mào, thanh âm bất giác cao lên. Đừng nói với ta quân đội dùng để chống đỡ ngoại bang, là thần thánh không thể xâm phạm, phân phó cho bọn họ làm mấy việc cho dân chúng liền mất mặt. Quân đội là do quốc gia cung cấp nuôi dưỡng, quốc gia lấy tiền từ đâu ra, là dân chúng cực cực khổ khổ kiếm tới, bá tánh dùng tiền nuôi sống quân đội liền có trách nhiệm bảo hộ bá tánh. Trách nhiệm quân đội là bảo hộ quân vương và lãnh thổ hoàn chỉnh. Hoàng Phủ Trạch đoan sửa lại cho đúng nói, nhưng nghĩ lại lời thê tử chưa chắc là không có đạo lý. Hắn từ nhỏ tư tưởng là quân nhân phải trung quân ái quốc, liều chết giữ gìn quốc gia cùng vinh dự thiên tử, bá tánh nộp thuế cho triều đình giữ gìn thiên hạ thái bình. Hắn giải thích nói, thiên hạ bá tánh phụng dưỡng thiên tử cùng đủ loại quan lại, nộp thuế, đi lính, là đương nhiên. Nhưng ta cảm thấy, Diệp Tuệ lạnh mặt mà đáp trả. Bá tánh sở dĩ cung cấp nuôi dưỡng thiên tử, là bởi vì thiên tử có thể cung cấp cho bá tánh nơi ở an toàn, tánh mạng được bảo vệ, an cư lạc nghiệp, một khi cái cân bằng này bị phá vỡ, bá tánh khởi sự làm loạn, quốc gia phải trả giá rất lớn rất nặng. Cái này cũng có lý, nhưng bắt quân đội làm việc cho bá tánh, giống. Góc truyện audio.com, như giúp việc triều đình mặt mũi để ở đâu? Quân đội vì bá tánh làm việc, bá tánh sẽ liều chết báo đáp, quân đội nếu có việc khó xử, chỉ cần nói một tiếng, bá tánh liền sẽ động tay mà ra giúp. Diệp Tuệ cắn cắn môi dưới, nói, quân dân một nhà, trong lòng tự mình khinh bỉ, thật đúng là đem quân đội cổ đại trở thành đội quân con em đời sau. Hoàng Phủ Trạch đoan ngạc nhiên, thấy thê tử còn muốn nói, vội vàng dựng lên cờ hàng. Được rồi, nàng là thai phụ cảm xúc không tốt, ta không cùng nàng hơn thua, an tâm dưỡng thai đi. Chuyện này qua mấy ngày, Diệp Tuệ liền phai nhạt. Nhưng lại nghe được tin tức truyền đến, quân đội đóng ở biên giới nhận được mệnh lệnh của Sở Vương, phải mạo hiểm giá lạnh đi lên núi đốn cây, chặt thành đoạn ngắn, đưa vào thành cung cấp cho bá tánh sưởi ấm, hơn nữa chuyện này vẫn phải luôn duy trì liên tục. Không đầy mấy ngày sau lại truyền đến tin tức miếu thờ cùng đạo quan ngoài thành, nhận được mệnh lệnh quan phủ phải tiếp nhận người vô gia cư, lại không còn nghe qua có bá tánh chết cóng hay đói. Mặc Kỳ cùng Trương Tẩu Tử ngồi gần bên giường đất, hứng thú bừng bừng bàn chính sự phát sinh gần đây. Phu nhân, người không biết Bình Châu thành chúng ta đang náo nhiệt thế nào đâu, mùa đông khắc nghiệt bên ngoài thật giá lạnh, nô thì không có chuyện gì cũng không dám lên phố dạo, nhưng mà chia đường phải nói là náo nhiệt, mỗi ngày đều có vài trăm, không, vài ngàn quân đại ca đem củi từ trên núi đưa xuống, bá tánh tới lãnh củi từng đoàn, so với ngày thường còn náo nhiệt hơn. Nô thì sống hơn phân nửa đời cũng chưa gặp qua cảnh tượng như vậy. Có người đang truyền rằng do Sở Vương Điện Hạ ra lệnh cho quân trấn giữ ngoài thành, phái bọn họ đi lên núi đốn củi. Mặc Kỳ nhìn thấy tiểu thư cao hứng, nói về tin tức chính mình nghe được. không biết là thật hay là giả, nghe nói Sở Vương Điện Hạ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ai cũng chưa gặp qua ngài trông như thế nào, Sở Vương cung ngài ở đều là trống không, chỉ có một ít hạ nhân quét tước. Trương Tẩu Tử tiếp lời nói. Nói đến Sở Vương cung, sườn phu nô thì trước kia cung cấp củi lửa cho Sở Vương cung, hắn thấy qua, nơi đó thật là xa hoa, so với tòa nhà chúng ta không biết tốt hơn bao nhiêu lần, ngay cả nền nhà hoa viên đều là cẩm thạch trắng từ Trung Nguyên vận chuyển tới, đó đúng là một nơi rất đẹp. Mặc Kỳ lạnh lùng châm chọc, sườn phu ngươi đi đưa củi lại đảo qua hoa viên, thật đúng là kỳ văn. Trương bà tử xấu hổ cười, là nghe nói, Mặc Kỳ, ngươi cho Trương bà trở về, ta muốn ở một mình một lát. Trong phủ hầu gái rất ít, nàng vốn dĩ tìm Trương bà tử mang về là do kinh nghiệm sinh hai tử, nào biết đối phương thế nhưng đem mấy chuyện nữ tử buồn bã khó sinh khủng bố nàng, làm hại nàng tâm tình không tốt, nghĩ đến điều kiện chữa bệnh ở cổ đại, trong lòng càng thêm bất an. Trương bà tiểu thư kêu ngươi trở về, Mặc Kỳ làm bộ mặt muốn đuổi người. Trương bà tử đến cạnh cửa mang giày, vừa mang vừa nói. Phu nhân, người nghe lão nô nói đi, nữ nhân mang thai rất khó lường, ngàn vạn phải cẩn thận, bình thường không có gì, nhưng thời điểm sinh toàn bộ sống không bằng chết, ai, thật đúng là không bằng đã chết, ta lúc ấy liền không muốn sống nữa, thật là đi một chuyến quỷ môn quan, nữ nhân sinh hai tử được gọi là cửa sinh tử, đến không được, được rồi, ngươi nhanh nhanh đi đi thôi. Mặc Kỳ nhìn đến chủ tử sắc mặt không tốt, gocchuyenaudio.com, vội vàng ra bên ngoài đẩy Trương bà tử. Diệp Tuệ khoác một kiện áo choàng nằm tựa ở trên giường, so sánh với bên ngoài giá lạnh, trong phòng nhiệt độ ổn định hơn, chỉ khoảng trên dưới 20 độ, mùa đông 20 độ không giống mùa hạ với nhiệt độ này thì nơi nơi ấm áp, mùa đông luôn có cảm giác thấy có cơn gió lạnh không biết từ đâu vụt ra. Thuận tay từ trên bàn lấy ra một quyển sách xem, là cuốn nữ nhân mang thai cần biết, tính luôn cả cuốn sách đặt tên khác, đều là nhị lão công từ thư phòng mang đến, không có việc gì thì lật xem, chứ nàng rất ít khi xem. Nhìn một hồi, có lẽ thai phụ cảm xúc trời sinh không ổn định, trong lòng lại thêm phiền chán. Qua một lát không nhịn được mà bật cười, tự mình sinh tức giận với hạ nhân cái gì chứ, nhìn ai không vừa mắt đuổi đi là được rồi. Qua năm, Diệp Tuệ 16 tuổi, nhìn bụng dần dần to lên, giống như rất nhiều mẫu thân trong thời gian mang thai, có khi vui, có khi buồn, chờ mong bên trong là một nam hài tử khỏe mạnh xinh đẹp. Nàng chờ mong sinh một nam hài tử, Hoàng Phụ Trạch Đoan 31 tuổi, hẳn là cần có một người thừa kế. Tháng tư thời tiết ấm lại, ấm áp nhưng không nóng người, mặt trời chiếu sáng ngoài mái hiên, mầm non đâm chồi, lá cây xanh thắm, các loại hoa quý nở rộ đua nhau khoe sắc. Diệp Tuệ cho người bày ghế mỹ nhân ở trong sân, nằm nghiêng phơi nắng. Lúc này ánh nắng mặt trời là tốt nhất vì có thể bổ sung canxi mà không hại thân thể, lúc này mang thai 7 tháng, cơ bản thân mình có xu hướng ổn định, cả ngày chỉ ở trong phủ dưỡng thai, trừ lúc ăn thì là ngủ, tản bộ phải có người đỡ, dùng nhà vệ sinh cũng cần người bồi, lâu lâu dưới sự hộ vệ của hạ nhân lão công thì lên phố đi dạo. Có đôi khi nàng cảm thán kiếp trước gặp qua không ít nữ công chức khi mang thai vẫn kiên trì mỗi ngày dùng giao thông công cộng, kiên trì mỗi ngày đi làm, dĩnh đường quốc nữ nhân thiếu, rất đông trượng phu giữ một thê tử sống với nhau, liền đối đãi giống như tổ tông. Nhưng nàng nằm trong chốc lát lại cảm thấy cả người không thoải mái, nói với Mặc Kỳ. Người kêu hai môn thần kia trốn ra xa một chút, ta nhìn bực cả mình. Thì ra cách 10 mét ở chỗ cây liễu lớn có hai tên thị vệ mang bội kiếm đang đứng, có lẽ đối phương không nhìn nàng, chỉ là lo đứng gác, nhưng nàng cảm thấy bị nhìn trộm. Hoàng Phủ Trạch Đoan đã có nói, dùng bồ câu đưa thư tới đế đô tìm về mấy người đầu bếp, cùng tới còn có đại phu cùng bà đỡ, một lượng lớn dược liệu quý, đây đều là chuyện tốt. Làm Diệp Tuệ phiền não chính là hai tên hộ vệ này, mấy ngày đầu còn đắc chí có chút tính hư vinh của nhà đại tư bản, nhưng qua mấy ngày liền phiền đến muốn mệnh, nàng là một nữ nhân mà sau lưng cả ngày lẽo đẽo theo hai nam nhân là cái cớ sự gì. Có một ngày, nàng bực bội cùng Hoàng Phụ Trạch Đoan oán giận, hắn chỉ cười. Nàng cứ coi như bọn họ không tồn tại là được, Diệp Tuệ trừng mắt nhìn hắn một cái. Vậy tại sao không cho bọn họ lưu tại bên cạnh chàng? Nàng là một nữ hài tử mới cần người bảo hộ thân mình lại quan trọng, vạn nhất ta không ở bên cạnh mà xảy ra chuyện thì biết làm thế nào cho tốt. Hoàng Phủ Trạch Đoan nhẹ nhàng an ủi. Nếu là cảm thấy phiền lòng, bảo bọn họ quay lưng lại, mặt nhìn vách tường, hơn nữa đây là một mảnh tâm ý của nhị lão ở đế đô. Diệp Tuệ nghĩ tới nhị lão cha mẹ chồng chưa từng gặp mặt mà miễn cưỡng đáp ứng. Hoàng Phủ Trạch Đoan đem thê tử ôm vào. gocchuyenaudio.com Phòng tắm, cởi quần áo cả hai, ngồi ở trong hồ, đem nước dưới lên trên người nàng, nhìn cái bụng mỗi ngày lại lớn thêm, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Phiêu bạc nhiều năm, nhờ có nàng, mới có gia đình, có cảm thụ người thân. Nương tử chờ thêm vài ngày, cho nhị sư đệ mang nàng hồi đế đô đi. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước nhận được chiến báo, Hoàng Phụ Trạch đoan tâm tình rối lên, hắn cái gì cũng không sợ, duy nhất lo lắng an toàn của nàng cùng hai tử. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thụy chớp chớp đôi mắt sáng rực dùng tay áp lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, vuốt thẳng vết nhăn giữa hai chân mày. Dĩnh Đường Quốc sắp đánh nhau với Đột Quyết rồi, ta có chút việc không thể rời đi. Hoàng Phụ Trạch đoan đáp lại có chút nặng nề, biểu hiện ra một tâm tình không tốt. Tướng công muốn tham chiến, Diệp Thụy chậm rãi nói. Hoàng Phụ Trạch đoan mở to mắt tràn ngập kinh ngạc, nàng là làm sao mà biết được, ta tối hôm qua đi bộ tới thư phòng thấy một phần chiến báo kẹp ở trang sách. Chiến báo không viết rõ địa chỉ cùng tên họ người nhận tin, chỉ viết tình hình chiến đấu, nàng vẫn là không rõ ràng lắm thân thế hắn, nhưng là tình hình chiến đấu trước mắt lại làm nàng giật thót mình. Đầu mùa xuân, người Đột Quyết ở phương Bắc gây chuyện, xông vào rất nhiều thôn trấn, đem lão nhân cùng hài tử giết chết, thanh niên trai tráng cùng tài vật bắt hết không còn. Xa Châu Vương phái binh bao vây tiêu diệt, đánh mấy trận, hai bên có bại có thắng. Nếu nhi tử của Đột Quyết Vương không chết thì chiến sự cuối cùng cũng kết thúc. Vương tử thân phận cao quý ở biên giới chỉ đánh nho nhỏ, hơi loạn một chút kỳ thật không cần đến hắn ra tay, nhưng cố tình đây lại là người thích nhiều chuyện, mà lại thêm là người đoàn mệnh, mang theo người đánh cướp một sơn thành nhỏ, bị quân đội thủ thành bắn một phát pháo đá xuống, trúng loạn thạch mà chết. Đột Quyết Vương bị chết nhi tử tự nhiên không cam lòng, mang theo nhân mã đông đúc đánh tới biên giới, chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng. Không đến một tháng liền chiếm lĩnh một số tòa thành, trong thành bá tánh đều bị giết chết, đem thủ thành cùng người nhà đều buộc chặt ở trên quảng trường, tưới dầu hỏa, đốt thành cho bụi. Sau khi được đến chiến báo, Xa Châu Vương lập tức chuẩn bị chiến tranh toàn thành, rốt cuộc ở dưới thành kiểm tra đánh giá binh sĩ, không nghĩ bị phản đồ bán đứng, cơ hồ toàn quân bị diệt trong lúc hỗn loạn mang theo người nhà cùng thân tín trốn đi. Diệp Thụy đem chiến báo mình nhìn thấy nói cùng Mạc Kỳ biểu hiện một chút cũng không ngạc nhiên. Nô tài vẫn cảm thấy nhị vị cô kia không phải người bình thường, hoàng phủ cô gia xuất thân có khả năng càng tốt hơn một chút. Thì ra hắn cũng đã nhìn thấy cùng nhau sinh sống lâu như vậy, không có phát hiện gì là không có khả năng. Diệp Thụy không muốn ngay lúc này rời bọn họ đi, sâu kín thở dài. Ta đã mang thai 7 tháng, ven đường nếu phải chịu sóc này, nói không chừng liền sẽ sinh non, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hoàng phủ Trạch đoan ôm chặt nàng, không nghĩ tới người Đột Quyết sẽ gây sự, là ta liên lụy nàng. Thê tử mang thai 7 tháng, qua 2 tháng nữa liền sinh, lại thêm 1 tháng ở cữ, chỉ sợ chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, sẽ liên lụy nàng. Diệp Thụy cảm thấy nên chuyển chút đề tài làm hắn vui vẻ, nhìn đến trước ngực mình đang bị cặp bàn tay to kia xoa nắn, cười nói. Tướng công chàng sao lại cứng rồi, tay hắn không ngừng không thành thật, góc chuyện audio.com, nam tính giữa háng hắn cũng đang đâm vào cái mông nàng mà ma sát. Hoàng phủ Trạch đoan sờ nắn Thiếu Tuyết đồn nàng một chút. Nước lạnh rồi, ta mang nàng đi ra mặc quần áo. Hắn ôm nàng đứng lên, nước từ trên người hai người chảy giọt xuống, nàng lại đứng bất động, cúi đầu nhìn chằm chằm nam căn hắn, nơi đó dựng lên một cây thật dài. Tướng công ta thích nơi này của chàng. Nàng dùng tay vuốt ve đi lên, Hoàng phủ Trạch đoan cử động thân mình thật nhẹ về phía trước, hắn thích như vậy, thích nàng nhìn nam căn của mình hết sức chăm chú rồi biểu lộ vui sướng. Nương tử thích thì sờ đi. Sờ nhiều một chút, hắn thực kiêu hãnh với độ hùng tráng của nam căn mình. Ngày đó trên chiến trường chém giết trở về, một thân là máu, mặc kệ là quan quân hay là binh lính, giống như bầy vịt hoang, hào hứng chui vào nước sông tắm, khi đó, hắn từng trộm quan sát, chỉ có của mình là lớn nhất. Hoàng phủ kêu lên vui mừng một tiếng, thì ra thê tử lại một lần nữa hôn lấy nam căn mình phía dưới, loại cảm giác này phi thường mỹ diệu, hắn toàn thân đều thoải mái muốn bay lên tới, dùng mình thật sâu đẩy mạnh hạ thân. Vẫn luôn duy trì động tác này, mãi đến khi hắn leo lên đám mây, mới rút ra, lại thấy đã sạch sẽ. Hắn lấy khăn lông ra, lau đi bọt nước trên người nàng. Nương tử an tâm dưỡng thai, phu quân của nàng đầu đội trời chân đạp đất mà còn có hàng vạn người đang chiến đấu, cũng không có đem người Đột Quyết để vào mắt, không tới thì thôi, một khi đã tới ta sẽ làm bọn họ toàn bộ chết ở ngoài thành Bình Châu. Diệp Thụy dịu dàng cười nói, lúc này mới giống phu quân ta, trời không sợ, đất không sợ. Nàng vẫn luôn tin tưởng, phu thê ở chung, không phải ai áp đặt ai một chiều, mà là cùng nhau giải thích thê tử nhu tình như nước, lúc trượng phu nhất thời phiền muộn phải ôn nhu an ủi, mà trượng phu cũng sẽ cảm kích thù lao trả giá ngang nhau. Tình yêu có thể bởi vì thời gian mà nguội lạnh, nhưng tình thương là lắng đọng lại như rượu ủ lâu năm, thời gian càng lâu càng thơm ngọt cách chương.